đoạn sau giàu khả năng biến đổi bất ngờ, đem lại cho người nghe cảm giác đau khổ trong im lặng, một lúc sau mới phừng phừng nổi giận. Tiếp đến là mấy lần đảo phách của chủ đề âm nhạc, qua đó thể hiện một cách hết sức lâm ly mọi tình cảm phức tạp của A Bình, trầm tư dẫn đến đau buồn chuyển sang bi phẫn hóa ra giận dữ biến thành tưởng nhớ, bộc lộ lòng dũng cảm của A Bình trước thế lực đen tối, gây niềm xúc động sâu sắc nơi thính giả. Lúc đầu, Nhị Tuyển Ánh Nguyệt vốn được A Bình, Hoa Ngạn Quân, xưng là, Y Tâm Khúc, Khúc Theo Như Tâm, hoặc Tự Lai Khang, đến từ trong cõi lòng. Cách đặt tên Nhị Tuyển Ánh Nguyệt thường được tranh luận rất nhiều. Cách giải thích được đồng ý nhiều nhất là do ở phía Tây Giang Tô Vô Tích có danh sơn của Giang Nam là Huệ Tuyển Sơn, trên núi có suối Hoàng Thanh, được. Trà Thần, Lục Vũ khen ngợi, Bình là, thiên hạ đệ nhị tuyền, suối đứng thứ hai thiên hạ. A Bình trước khi mù thường đến đây, nên có ấn tượng sâu sắc đối diện với ánh trăng tuy sáng mà tình đời đen tối, nước suối tuy ngọt mà cuộc đời đầy khổ ải, mặt nước tuy lặng mà nhân gian bất bình. Trong lòng ông ta đầu cái lạnh của ánh trăng, cái lạnh của nước suối, tức cảnh sinh tình, dung tình vào cảnh tạo nên khúc này. Theo lời Lục Âm kể, khi Dương Tiên Sinh hỏi A Bình tên khúc này, A Bình đáp. Khúc này vốn không có tên, tự tin mà kéo, lâu dần thành ra vầy. Dương Tiên Sinh hỏi, ông thường kéo ở chỗ nào? A Bình đáp, ta thường kéo ở đầu đường, cũng có ở trên sơn đỉnh núi Huệ Sơn. Dương Ấm Lưu liền buột miệng, vậy gọi là Nhị Tuyền đi. Lục Âm nói, chỉ có hai chữ Nhị Tuyền không thì không giống với tên khúc hoàn chỉnh, trong âm khúc có bài Tam Đàm Ấn Nguyệt. Vừa là ca khúc vừa là danh lam thắng cảnh của Hàng Châu, có thể đặt nó thành. Nhị Tuyền Ấn Nguyệt, không, Dương Ấm Lưu đáp, chữ Ấn có vẻ sao chép lại của người ta, không hay, ở Vô Tích của chúng ta có ánh sơn hà, vậy gọi nó là. Nhị Tuyển Ánh Nguyệt, đi, gocchuyenaudio.com. Sau đó, giáo sư Dương Ấm Lưu đã căn cứ vào khúc đàn nhị hồ của Hoa Ngạn Quân mà điền từ như sau. E quan inh duê, Nhị Tuyển Ánh Nguyệt, xin si quan xuê leng, xiao xiao phâng chui duê du minh, gen si chiên, xoan tiên cu la din, giao tu dông du duê inh công, duô ye u duê, tan quan xuê cong cong ni nong xin, xiang xiên duê xiên chinh, chi chi can can trao châu gen, gong minh phu gui du yan san. Hùa lua gen hoang si piêu băng, đùa sao nhiên xoen, chi sân chu din giao phăng, nai he yêu hen, li biên căng sang hai si hen, can doen duê doen hao men yan, duê que duê ban sân râu chinh, lin lin bo quang dai mây xe, phen dai yêu ti chen, y hui oang duê y hui minh, bu si gen chiên yêu chân rong, trừ vân phân duê treo cui sun, chi liên lun lua e si gen, vô din yêu lây dui duê xia, lây lua quan trồng u chu sun, trinh niên hoang si cai hui sâu, su yêu nan din, duê e oan oan quan. Quan trông công, yêu sang tiên du đờ dông u men, xây liên vô duê trinh phân yêu man san duê meng long, yang tiên nan chiên duê xe minh, di tu uây du quan xuê leng, chun leng xia hai leng, kiêu leng dòng y leng, quan leng bù chư tiên xia binh, duê han uây chia lao yêu pin, cong lai sinh su ai phu chen, san e trông bao inh, trinh hui chi po chơ duê yun, châu trang xia đờ. Phân chui yu gia jin, gu jin si, y yang phen tu yan bay rong, quan siang di công minh, chu xoay si quy xoay hai sang, gen duen y lun trang man in, bài niên gen y duê tong, siao mò pen, bù biên hoang quan xiên trinh, bài liu can hong ke phây sang, liu đờ y tiên hen, can bô lao si xin, Hán Việt, Nhị Tuyển Ánh Nguyệt, âm tự tuyển thủy lãnh, tiêu tiêu phong suy nguyệt độc minh, nhân thế gian, toàn điểm khổ lạc tẫn, đáo đầu tổng như nguyệt ảnh không? Tạc giả vô nguyệt, Hán Tuyền Thủy Tông Tông Nịch Nông Tâm, tưởng huyền nguyệt tàng kinh, thê thê thảm thảm chiếu sầu nhân, công danh phú quý như yên tán, hoa lạc nhân vong tự phiêu bồng, đa thiểu nghiệt oan, cử sanh sử sử tẫn tao phùng, nại hà hữu hận, lịch biến thương tăng hoàn thị hận, kham oán nguyệt viên hào môn yến, nguyệt khuyết nguyệt bán sanh nhu tình, lân lân ba quang tái mỹ sắc, phấn đại ngọc thể trần, nhất hồi vọng nguyệt nhất hồi minh, bất thức nhân gian hữu tranh vanh, trích vấn phong nguyệt tiêu tụy tồn. Khởi liên luân lạc ngã tử nhân, ngã kim hữu lệ đối nguyệt hạ, lệ lạc tuyền trung vô sự tầm, kinh niên vãng sự tài hồi thủ, sổ ngữ nan tẫn, nguyệt nhân loan loan tuyền trung không, dục thượng thiên nhập địa tổng vô môn, thủy liên ngã nguyệt kinh phong vũ bản san nguyệt mông long, ngưỡng thiên nan kiến nguyệt sắc minh, đê đầu duy giác tuyền thủy lãnh, xuân lãnh hạ hoàn lãnh, thu lãnh đông diệt lãnh, tuyền lãnh bất chi thiên hạ bệnh, nguyệt hàn vị giải lão giữ bần, tòng lai hưng suy phù trầm. Thiện ác trung báo ứng, thành huy thứ phá giả nguyệt vân, sầu tràng tà đĩa, phòng suy vũ đà tẫn, cổ kim sử, nhất dạng phần thổ yểm bi dung, tuyền hưởng kích không minh, trục thủy thể khứ thủy hoàn xanh, nhân nguyện nhất luân thường mãn doanh, bách niên nhân dị nguyệt đồng, tiêu ma phan, bất biện hoàng tuyền tiên cảnh, bại liễu tàn hồng khả phi thăng, liêu đắc nhất thiên hận, khán phá lão tử tâm, nghe nhạc khúc này qua linh sau. BR, GT, Thập Bát Mô, Mạc, 18 cách sờ, đây là ca khúc dâm đãng dùng trong chốn ăn chơi thời xưa, chỉ các vị trí có thể sờ mó trên thân thể cô gái. Ca từ của khúc này như sau. Si ba mo, zin ra gu lai man ra lua, tinh lua chu gu tinh trang cưa, chu ban xiên nhan ye trang cưa, tinh vô trang cua si ba mo, si du, sen sâu mo chia miên biên si, u yun phê le ban tiên biên, sen sâu mo chia nao chiên biên, tiên tinh bao man si in gen, ba du, sen sâu mo chia mau mau oan, phen san oai miên mau trông quan, sen sâu mo chia si ao yan e, hay hay yan trinh bai bai si, si e du, sen sâu mo chia si ao bi chân, yu yu sao chi oang oai an, sen sâu mo chia si ao du. Dùi e, in in yan trinh xiao wei wei, si lưu du, sen sâu mò chia xia cưa chiên bi dài song chiên, sen sâu mò chia e di biên, tu tu e treo ra kêu chiên, e si du, sen sâu mò chia chiên bang e, chiên bang tong doan y ban niên, sen sâu mò chia xia trừ hoan hoan lu chơ chiên, e si si du, sen sâu mò chia xiao mau e, sai cô yang mau bi y chư, sen sâu mò chia song sang pang, vô song he le ni sen trông, e si ba du, sen sâu mò chia trang ba trông, Chàng ba oan oan dài liêng pang, góc chuyện audio chấm cơm. Sen sâu mò chia du tu sang, chu long bao di u chư yang, san si e du, sen sâu mò chia ra du e, siang y quy dài yang tiên, sen sâu mò chia siao du e, siao du doan doan he song yan, san si lưu du, sen sâu mò chia du chi e, hao siang giang niên phê lây chi, sen sâu mò mây pi gu biên, hao si yang yang ra bai miên, si si du, sen sâu mò chia ra tui e, hao siang dòng gua bai si si, sen sâu mò chia bai si oan, hao siang li niu oan ni chen, si si si du, sen sâu mò chia siao tui e, u đờ bo lai u đờ cai, sen sâu mò chia siao du e, siao du si si sang song chiên, si si ba du, biên sen sang xia zin mò le, diêu le liêng miên mò du trông, du o ping mò le yang e di, yu ping sua chơ yang le tu u si e du, dòng y chơ lai si y chơ, miên sang gao liêng yan biên vô, liêng miên chân chân di yang yang. Hào siang di chiang chư bu sua u si lưu du, du o y chơ lai yu y chơ, leng chồng chư wei ri zia hua, hào siang hu di yin sao diu, sen chồng sân đờ bai du yu, lưu si du, cai chàng y dai pen biên sang, hào siang hu di he sao tang, e đờ pi gu gia si mo, san tàn chư ma diu ban din, lưu si si du, liêng miên yu dai yang lưu su, giang chồng dô ma yu sinh châu, liêng miên bò cai siao lu chồng, giang chồng can ta cai gu peng, lưu si ba du, lao niên tinh chiên si ba mo, sao niên chư si ye chinh cua, hầu sân tinh chiên si ba mo, di ye tàn hua cu lao po chi si e du, cua gen tinh le si ba mo, sua le chân tu cu lao po, he sang tinh le si ba mo, chia bao tu di hu cư cư chi si lưu du, ni gu tinh chiên si ba mo, xoay rào ban ye u nai he, e men hầu sân tinh le quy, ye hùi tàn hua tao lao po, ba si du, xoay rào ban minh can xin rong, u chư chư e co sang co, gào bò sang lai ra bò quy, mai mai si Sinh hoang đu ổ nao ri, ba si si du, Hán Việt, khẩn đà cổ lai mạn đà la, đình la trụ cổ tính sướng ca, chư bàn nhàn ngôn dã sướng ca, tính ngã sướng quá thấp bắt mạc tư cú, thân thủ mạc tả diện biên ti, ô vân phi liệu bán thiên biên, thân thủ mạc tả não tiền biên, thiên đình bão mãn hề ẩn nhân, bát cú, thân thủ mạc tả mạo mau loan, phân tán ngoại diện mạo trung khoan, thân thủ mạc tả tiểu nhãn nhân, hắc hắc nhãn tình bạch bạch thị thập nhị cú, thân thủ mạc tả tiểu tị châm. Du du thiêu khí vãng ngoại am, thân thủ mạc tà tiểu trùy nhân, anh anh nhãn tình tiếu vi vi thập lục cú, thân thủ mạc tà hạ các tiêm trùy tại hung tiền, thân thủ mạc tà nhĩ tử biên, đột đầu nhĩ giao đà thu thiên, nhị thập cú, thân thủ mạc tà kiên bàng nhân, kiên bàng đồng nguyễn nhất bàn niên, thân thủ mạc tà hiếp chi loan loan lâu trước kiên, nhị thập tứ cú, thân thủ mạc tà tiểu mao nhân, tái quá dương mao bút nhất chi, thân thủ mạc tà hung thượng bàng. Ngã hung hợp liễu nhĩ thân trung, nhị thập bát cú. Thân thủ mạc tà trưởng ba trung, trưởng ba loan loan tại lưỡng bàng. Thân thủ mạc tà nhũ đầu thượng, xuất lung bao tử vô trích dạng tam thập nhị cú. Thân thủ mạc tà đại đỗ nhân, tượng nhất khu tài ương điền. Thân thủ mạc tà tiểu đỗ nhân, tiểu đỗ nguyễn nguyễn hợp huynh nhãn, tam thập lục cú. Thân thủ mạc tà đỗ tề nhân, hảo tương đương niên phì lạc tề. Thân thủ mạc muội tí cổ biên, hảo tự dương dương đại bạch miên tứ thập cú. Thân thủ mạc tà đại thối nhân, hảo tương đông qua bạch ti ti, thân thủ mạc tà bạch tất loan, hảo tương lê nghiêu vãn nê trần tứ thập tứ cú. Thân thủ mạc tà tiểu thối nhân, vật đắc bát lai vật đắc khai, thân thủ mạc tà tiểu túc nhân, tiểu túc tế tế thượng huynh kiên tứ thập bát cú. Biến thân thượng hạ tẫn mạc liễu, đầu liễu lưỡng diện mạc đối chung, tả bình mạc liễu dưỡng nhân tử, Hữu bình toa chứ dưỡng liễu đầu, ngũ tập nhị cú. Đông nhất chứ lai tây nhất chứ, diện thượng cao lương yến biến hoa, lưỡng diện châm châm cức dạng dạng, hảo tượng kỳ tượng chức bố toa, ngũ tập lục cú. Tả nhất chứ lai hữu nhất chứ, lãnh trung trích vị nhiệt gia hỏa, hảo tương hô từ ẩm thiêu tửu, thân trung xanh đắc bạch như ngọc lục thập cú. Góc truyện audio.com, khai trường y tại bồn biên thượng, hảo tương hô từ hát thiêu thang, nhĩ đích thí cổ đại tự ma, tam thản chi ma tự bán cân, lục thập tứ cú. Lưỡng diện hữu tài dương liễu thụ, đương trung tẩu mã hữu hành chu, lưỡng diện bát khai tiểu lộ trung, đương trung kham tháp thái qua bằng, lục thập bát cú. Lão niên tính kiến thập bát mạc, thiểu niên chi thì dã kinh quá, hậu sanh tính kiến thập bát mạc, nhật giả tham hoa khốc lão bà thất thập nhị cú. Quả nhân tính liễu thập bát mạc, toa liễu trầm đầu khốc lão bà, hòa thượng tính liễu thập bát mạc, tiết bão đồ đệ hô ca ca thất thập lục cú. Ni cô tính kiến thập bát mạc, thụy đáo bán dạ vô nại hà, nhĩ môn hậu sanh tính liễu khứ, dã hội tham hoa thảo lão bà bát thập cú, thụy đáo bán minh khán tâm động, mũ chi chỉ nhân tha thượng tha, cao bát thượng lai đà bát khứ, mãi mãi hưng vượng đa nháo nhiệt bát thập tứ cú. Khách chương.